Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, đáng sợ. Ngươi xác định, chỉ cần ta đem bí pháp lấy bí văn đồ hình thức thể hiện ra, ngươi là có thể học được. Tọa Sơn Khách thăm dò hỏi, tự nhiên, Bố La Lâm gật đầu, khẽ cười nói. Ta không có cần thiết lừa dối ngươi. Được rồi, nghe được đối phương tự tin vô cùng mà lại khẳng định trả lời. Tọa Sơn Khách tâm thần đều là khẽ run lên. Sau đó hắn hai con mắt toát ra không gì sánh được vẻ phức tạp. Đã có chấn động, cũng có không gì sánh nổi hiếu kỳ. Đây chính là ta sáng chế ra thiêu đốt thần lực bí thuật. Hắn quát khẽ một tiếng. Sau đó hai tay bắt đầu vùng vẫy không tên quỹ tích. Nhất thời một luồng ba động kỳ dị bắt đầu tỏa ra. Sau một khắc, chu vi vũ trụ hải hư không, bùng nổ ra một trận hơi rung động. Đại lượng hỗn độn khí lưu bắt đầu phun trào lên. Từng đạo màu xanh biếc lưu quang xuất hiện. Đang ngọn núi khách đầu ngón tay chảy xuôi. Không ngừng hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo mông lung quang ảnh. Theo hắn không ngừng động tác, đạo kia quang ảnh chậm rãi từ mơ hồ trở nên cô đọng, hóa thành một bộ thần bí đồ văn. Mà theo màu xanh biếc lưu quang không ngừng hiện lên, đạo kia đồ văn trở nên càng ngày càng huyền ảo phức tạp. Cuối cùng chỉ chốc lát sau, một đạo phức tạp mà lại tinh mỹ màu xanh biếc bí văn đồ xuất hiện tại Tọa Sơn Khách trước người. Tỏa ra từng trận sóng gợn mạnh mẽ, để hư ương cũng vì đó rung động. Đây chính là ngươi sáng chế kia thần lực thiêu đốt bí thuật bí văn đồ. Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn Khách ngưng tụ mà ra màu xanh biếc đồ văn. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Không sai, Tọa Sơn Khách gật đầu. Dừng lại động tác trong tay, ta tuy không phải đi bí văn đồ một mạch thành tựu thần vương, thế nhưng ở chỗ này một trên con đường tu luyện, nhưng cũng là có chỗ trải qua, này một bộ bí văn đồ có lẽ còn chưa đủ hoàn mỹ. Thế nhưng cũng đầy đủ đem ta sáng chế kia một bí thuật chủ yếu nhất vị trí biểu đạt ra đến rồi. Tọa Sơn Khách nhìn Bố La Lâm nói đến, thứ ta nói thẳng. Muốn dựa vào này một bộ bí văn đồ, liền đem bí pháp lĩnh ngộ, mặc dù là những bí văn đồ kia một mạch thần vương cấp tồn tại. Muốn làm được điểm này, e sợ cũng là hầu như không thể. Tọa Sơn Khách nhìn chằm chằm Bố La Lâm, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng có biện pháp gì, có thể làm được bước đi này. Ha ha, nghe được Tọa Sơn Khách lời nói. Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Yên tâm được rồi, ta hiện tại liền để ngươi biết ta đến tột cùng là làm sao làm được. Hắn cười khẽ, sau đó ở trong lòng bắt đầu hô hoán nổi lên Hắc Long. Không muốn hiển lộ bóng người của ngươi, trực tiếp vận dụng hệ thống, đem bí văn đồ kia cho ta quét hình xuống, hóa thành thiên phú bí văn đồ. Bố La Lâm thông qua ý chí của chính mình trực tiếp mệnh lệnh Hắc Long. Rõ ràng chủ nhân, Hắc Long ở trong thân thể của hắn hồi đáp. Sau một khắc, hư không hơi chấn động một cái, chỉ thấy Bố La Lâm trong tròng mắt đột nhiên bắn ra hai đạo đen kịt không gì sánh được ô quang, trực tiếp hướng về kia trong hư không Tọa Sơn Khách trước người màu xanh biếc bí văn đồ vọt tới. Hào quang màu đen đem đạo kia bí văn đồ bao phủ, tỏa ra thần bí gợn sóng. Một bên, Tọa Sơn Khách ánh mắt chớp mắt ngưng lại, trên mặt thần sắc tràn ngập khiếp sợ. Đây là, hắn kinh ngạc trong lòng, bởi vì mặc dù là hắn thần vương cấp cảnh giới, đều tí ti không nhìn ra Bố La Lâm trong con ngươi bắn ra hai đạo kia ánh sáng màu đen sâu cạn, vượt qua thần vương lĩnh vực sức mạnh. Tọa Sơn Khách tự nói, ánh mắt phức tạp. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của hắn, hào quang màu đen này khí tức quá mức thần bí không lường được. Không thể là cái này vẻn vẹn mới bất hủ cấp độ nhân loại tiểu gia hỏa có thể phát ra. nhất định là đến từ chính đối phương nắm giữ thần bí hồn nguyên cấp truyền thừa. Rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm trong tròng mắt hai đạo ô quang liền chậm rãi tản đi rồi. Hắn nhắm chặt hai mắt, hình như tại cảm thụ cái gì, mà Tọa Sơn Khách giờ khắc này lại là thật chặt theo dõi hắn, trên mặt biểu tình không gì sánh được nghiêm nghị. Hắn thật có thể làm được sao? Tọa Sơn Khách trong lòng tự nói. Đột nhiên, Bố La Lâm mở hai mắt ra, nhìn về phía chính một mặt chờ mong thần sắc Tọa Sơn Khách. Trên mặt lộ ra nụ cười. Oanh, mạnh mẽ thần lực khí tức bạo phát, Bố La Lâm thân thể chấn động, trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên tự thân thần thể. Nhất thời hắn thần lực khí tức cường độ trực tiếp tăng cường gấp 10 lần. Ngươi, Tọa Sơn Khách kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi xem, đây là cái gì? Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn Khách, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Sau đó, trên thân thể của hắn, ánh vàng bùng lên, sóng thần lực chấn động mạnh mẽ lần thứ hai ầm ầm bạo phát. Ở trong biển vũ trụ này nhấc lên mạnh mẽ hỗn độn khí lưu. Hơi thở này là ta kia thần lực thiêu đốt bí thuật. Tọa Sơn Khách cảm thụ giờ khắc này Bố La Lâm bùng nổ ra khí tức, biểu hiện trên mặt không gì sánh được chấn động. Người dĩ nhiên thật nắm giữ rồi. Nhìn thấy Tọa Sơn Khách giờ khắc này phản ứng, Bố La Lâm nụ cười trên mặt không khỏi càng ngày càng nồng nặc. Hắn giờ phút này đang thiêu đốt thần thể cơ sở trên, triển khai thiêu đốt thần lực bí thuật tầng thứ nhất, thần lực cường độ lần thứ hai tăng lên gấp 10 lần, đạt đến gấp 100 lần mức độ. Đây mới là tầng thứ nhất bí pháp, còn kém xa đây. Hắn nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó trên thân hình, hào quang màu vàng lần thứ hai tăng vọt. Oanh, chớp mắt, to lớn hơn thần lực khí tức xuất hiện, đem chu vi hỗn độn khí lưu đều là oanh kích tản ra rồi. Còn chưa đủ, cảm nhận được mình đã tăng lên tới ngàn lần thần lực khí tức, Bố La Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Thế nhưng hắn vẫn không có đình chỉ. Lần thứ hai thôi thúc kia sâu trong linh hồn vừa mới hình thành màu vàng bí văn đồ. Nhất thời, trên thân thể của hắn, thần lực khí tức lần thứ ba tăng vọt. Thần lực thiêu đốt bí thuật tầng thứ ba, gặp đến thời khắc này, chính đang không ngừng phóng thích mạnh mẽ thần lực khí tức Bố La Lâm. Tọa Sơn Khách trên mặt biểu tình đã chấn động đến khó có thể nói nên lời mức độ. Hắn dĩ nhiên thật triệt để học được ta bí thuật. Sao có thể có chuyện đó? Hắn ở trong lòng gầm nhẹ, trong con người tràn đầy không thể nào tưởng tượng được, giật mình tới cực điểm. Tọa Sơn Khách thần lực thiêu đốt bí thuật tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng sử dụng tới cũng có thể để tự thân thần lực cường độ tăng mạnh hơn 10 lần. Nếu là đem toàn bộ thần lực bí thuật hoàn chỉnh học được, như vậy là có thể thông qua thiêu đốt thần lực tăng lên chính mình 1000 lần thần lực cường độ. Đừng xem này 1000 lần thần lực tăng cường tựa hồ cũng không tính là gì, so với siêu Saiya giai đoạn thứ 3 2000 tăng gấp bội bước còn ít hơn gấp đôi. Thế nhưng phải biết, người Saiya huyết thống là có cảnh giới hạn chế. Một khi thực lực bản thân cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, như vậy, liền vô pháp lại nổi lên bất kỳ tác dụng gì rồi. Liền tỉ như đối với Tọa Sơn Khách mà nói, hắn thân là thần vương cấp cường giả, bản thân huyết thống cũng đã so với người Saiya bộ tộc mạnh mẽ nhất vị kia hỗn độn chúa tể cấp tổ tiên còn cường đại hơn. Mặc dù hắn nắm giữ người Saiya huyết thống, cũng căn bản là không có cách lên đến bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng thần lực thiêu đốt bí thuật liền không giống. Đây là bí pháp, cũng không phải là huyết thống thiên phú. Mặc dù là đối với thần vương đều có hiệu quả, thậm chí Tọa Sơn Khách dù cho là đánh vỡ lồng chim, lên cấp đến hồn nguyên cấp độ, bí pháp này trong khoảng thời gian ngắn đều đối với hắn có hiệu quả nhất định. Sở dĩ thần lực thiêu đốt bí thuật ở khởi nguyên đại lục cũng là phi thường quý giá. Trên căn bản, 3 tầng trở lên bí pháp có thể tăng cường ngàn lần hiệu quả thần lực thiêu đốt bí thuật. Chỉ có thần vương cấp cường giả mới có thể sáng chế. Mà hỗn độn chúa tể cấp bậc kia xưng thánh tồn tại. Sáng chế thần lực thiêu đốt bí thuật, bình thường chỉ có 2 tầng bí pháp, vẻn vẹn có thể tăng cường gấp 100 lần trái phải. Bí pháp trọng số càng cao, cũng là mang ý nghĩa càng khó lấy lĩnh ngộ học được. Thần vương cấp độ thần lực thiêu đốt bí thuật, mặc dù là hỗn độn chúa tể, cũng cần tiêu tốn thời gian dài đi tìm hiểu, mới có thể hoàn toàn lĩnh hội. Mà hiện tại, Bố La Lâm vẻn vẹn dựa vào tọa sơn khách ngưng tụ ra bí văn đồ. Không chỉ có học được hắn thần lực thiêu đốt bí thuật, càng là đem hoàn chỉnh 3 tầng đều là học được, triệt để nắm giữ bí pháp này. Điều này làm cho tọa sơn khách trong lòng chấn động đạt tới cực điểm. Hô, trong hư không, Bố La Lâm đột nhiên thở ra một hơi, sau đó dừng lại bí pháp, không đang sử dụng, nhất thời, kia mạnh mẽ thần lực khí tức chậm rãi thu lại, chu vi vũ trụ hải hư không cũng là từ từ bình phục lại đến. Hỗn độn khí lưu không còn phun trào, rốt cuộc. Hắn giờ khắc này vẻn vẹn là một bộ phân thân, vẫn duy trì 3 tầng thần lực thiêu đốt bí thuật tình huống. Thần lực cường độ đạt đến vạn lần, kia tiêu hao quá khổng lồ, nếu là lại tiếp tục, e sợ phân thân này liền muốn chôn vùi rồi. Như thế nào, tọa sơn khách, ta không có lừa ngươi chứ? Kết thúc bí pháp triển khai, Bố La Lâm nhất thời nhìn về phía trong hư không. Vẫn một mặt chấn động còn chưa kịp phản ứng tọa sơn khách. Trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.